bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 79, ba con đối đầu. Góc chuyện audio.com. Chấm, hỗn láo, có người nào nói với ba mình như con không? Thấy Đường Nại không chút lưu tình nói với mình như vậy. Đường Phương tức giận gầm lên, với lấy gạt tàn trên bàn uống nước ném mạnh về phía Đường Nại. Ánh sáng xuyên qua không trung, vẽ lên một đường tuyệt đẹp, ánh mắt Đường Nại tản ra tia âm hiểm, cả người chuyển động, tránh khỏi gạt tàn, bộp, một tiếng, chiếc gạt tàn thủy tinh rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh, con còn dám tránh, sắc mặt Đường Phương lạnh đi, hung ác trừng mắt nhìn Đường Nại, giữa mày lộ ra khí thế cường đại, Đường Nại cười lạnh, khuôn mặt lạnh lùng vô tình tràn đầy vẻ coi thường và trào phúng. Bờ môi mỏng nhếch lên, mang theo vào phần khiêu khích, ông cho rằng giờ tôi còn ngồi im cho ông ném như hồi nhỏ sao? Ông quá xem thường tôi rồi. Đường Nại khí thế mạnh mẽ, xung quanh tản ra khí thế uy hiếp cường đại không hề kém hơn Đường Phương. Ngay cả Đường Phương cũng kinh ngạc với tốc độ trưởng thành của con trai mình. Bất chi bất giác, đứa nhỏ chỉ có thể đau đớn tức giận đứng từ xa mà lạnh lùng nhìn ông ta. Giờ đã trưởng thành rồi, cũng cao hơn rồi, còn cao hơn ông ta, mà tính khí cũng ngày càng lạnh lùng, ngày càng không coi ông ta ra gì. Hừ, lông cánh cứng cáp rồi, đến ba mình cũng dám phản kháng rồi. Đường Phương nguy hiểm híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Đường Nại, nghe nói con có bạn gái rồi. Lời Đường Phương vừa dứt, sắc mặt lãnh khốc của Đường Nại CNAP thêm âm trầm u ám. Đôi mắt sắc bén càng phát ra tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đường Phương, ai nói cho ông, con không cần biết ai nói với ba, đương nhiên ba có cách của mình, con chỉ cần nói với ba có phải hay không? Đường Phương lạnh giọng hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Nại nhìn Đường Phong, từ câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc, cảnh cáo cô, tôi không cho phép ông động vào cô ấy. Xem ra là thật, hừ, không muốn ba động vào cô ta, thì nhanh chóng chia tay cô ta. Sau đó ngoan ngoãn nghe lời ba, kết đính hôn với cô cả nhà họ Hạng. Tôi con cũng không nhỏ nữa, nên kết hôn sinh con rồi. Cô lớn nhà họ Hạng bối cảnh trong sạch, tính tình cũng tốt, cũng môn đăng hộ đối với nhà họ Đường chúng ta, là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí chủ mẫu tương lai của nhà họ Đường. Hơn nữa liên hôn với tập đoàn tài chính Hạng Thị, thực lực của đế quốc Đường Thị cũng càng hùng hậu hơn. Đường Phương lạnh giọng nói lạnh lùng tràn đầy áp bức và uy hiến, không giống như đang bàn bạc, mà càng giống cảnh cáo và ra lệnh hơn. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đính hôn với cô cả nhà họ Hạng, muốn liên hôn cùng nhà họ Hạng, ông tự mình đính hôn đi. Đường Nại lạnh lùng từ chối. Hỗn láo, ba nói rồi, con nhất định phải đính hôn với cô cả nhà họ Hạng. Bằng không vị trí tổng giám đốc đế quốc Đường Thị này sợ là phải đổi người. Đường Phương lạnh lùng uy hiếp, ánh mắt tức giận mang theo cường thế tuyệt đối. Nghe thấy lời của Đường Phương, Đường Nại không khỏi bật cười, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo ý cười lạnh, nhướng mày, cười trào phúng, vậy ông có thể thử xem. Đường Nại trào phúng cười, mấy năm nay anh bỏ không ít tâm tư vào đế quốc Đường Thị. Hơn nửa đế quốc Đường Thị gần như đã là người của anh. Cho dù ngày nào đó anh rời khỏi đế quốc Đường Thị cũng cần phải hỏi xem những người này có đồng ý hay không. Hơn nữa mấy năm nay có anh trấn thủ đế quốc Đường Thị. Túi tiền của tất cả cổ đông đều kiếm đầy ụ, muốn kéo anh xuống cũng phải hỏi xem những cổ đông này có chịu hay không. Chút tự tin này Đường Nại vẫn có, chẳng qua Đường Nại nghĩ như thế, trong mắt Đường Phương lại là ý tứ khác. Hừ, tí tuổi đầu đừng có quá tự tin mới tốt, miễn cho tới lúc đó ngã xuống tự mình chịu khổ. Ghế tổng giám đốc ở đế quốc Đường Thị không phải chỉ có một mình con có thể ngồi. Sắc mặt Đường Phương không vui, cảnh cáo, ha, lớn tuổi thì phải hiểu cách nhẫn nhịn. Cẩn thận làm nhiều chuyện xấu rồi không có người tiễn đưa. Đường Nại không hề đặt Đường Phương vào trong mắt, ánh mắt lạnh lùng khát máu mà sát phạt, đối chọi với ánh mắt lạnh lùng của Đường Phương. Bất kỳ ai cũng không được làm hại Mông Mông,